Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 250, có kẻ giở trò sau lưng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động điên cuồng của Diệp Nhược Hâm khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ có Vương Chí Hiên theo bản năng kêu lên một tiếng, này. Những người còn lại đều không kịp phản ứng, càng không thể xông lên ngăn cản Diệp Nhược Hâm đột nhiên như gà chọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta cầm đê. O gọt hoa quả lao về phía Diệp Ninh Uyên. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ, chết rồi, lần này chắc có án mạng xảy ra quá. Chỉ có Ôn Nhã Văn đang ngồi trên ghế sofa là khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt lạnh lùng nhìn tất cả. Nhưng ngay khi con đê, O gọt hoa quả trong tay Diệp Nhược Hâm sắp đờ, em mờ vào lưng Diệp Ninh Uyên lại như có mắt sau lưng, bỗng nhiên nghiêng người sang. Nắm lấy cổ tay Diệp Nhược Hâm đang cầm dao. Bẻ mạnh một cái, cùng với tiếng, keng, khi con đê, o gọt hoa quả rơi xuống đất. Diệp Nhược Hâm quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Ninh Uyển, tiếng hét thảm thiết khiến màng nhĩ người ta buốt rát. Diệp Nhược Hâm theo bản năng giãy giụa định nhặt con đê, o gọt hoa quả dưới đất lên. Diệp Ninh Uyển nhanh tay nhanh mắt đá con đê, o đi, kéo tay Diệp Nhược Hâm lên, nhấc cô ta dậy. Sao vậy, đến nước này rồi, vẫn còn muốn g, y, ế, c tôi à, cô thật là không chịu bỏ cuộc đấy. Diệp Nhược Hâm cắn răng, đáy mắt đỏ ngầu mang theo vẻ điên cuồng dị thường, nghiến răng gầm lên với Diệp Ninh Uyên. Cô c, h, ế, t đi, tôi hận không thể ăn thịt cô, uống m, á, u cô, đồ tiện nhân. Tất cả đều là tại cô nên Bùi Minh Hà mới không chịu gặp tôi. Nếu cô chết, anh ấy cũng sẽ hết hy vọng. Diệp Ninh Uyển, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, đến cháu trai của chồng mình cũng quyến rũ. Cô, chát, một cái tát giáng xuống, tiếng của Diệp Nhược Hâm bỗng dừng lại. Diệp Ninh Uyển liên tục tát vào mặt cô ta. Không có bản lĩnh giữ đàn ông của mình thì đừng có than trời trách đất. Đây không phải là lời cô nói với tôi sao? Sao vậy, bây giờ cô cũng muốn trở thành con siết, on dại chỉ biết sùa. Gâu gâu, vào tôi thôi sao? Má Diệp Nhược Hâm sưng vù, trừng mắt nhìn chiếc cổ thon dài của Diệp Ninh Uyển và những mạch M, Á, U hiện rõ trên cổ. Cô ta bỗng nhiên há miệng ra, như một con siết, o dại lao tới định cắn vào cổ họng Diệp Ninh Uyển. Ngay sau đó, Diệp Ninh Uyển bóp mạnh vào cổ cô ta, nhấc Diệp Nhược Hâm đang giãy giụa lên. Diệp Nhược Hâm, đầu óc cô bị kích hút rồi à? Lúc này Diệp Nhược Hâm đã không thể nói chuyện bình thường được nữa, mà chỉ không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú từ cổ họng. Diệp Ninh Uyển từng thấy triệu chứng này trong phim, là lúc người sói biến hình vào đêm trăng tròn. Chẳng lẽ Diệp Nhược Hâm bị hạ thuốc? Cô cảm thấy cạn lời liếc nhìn Diệp Nhược Hâm một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngây người của những người có mặt. Nhưng những chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt, mọi người thậm chí còn chưa hoàn hồn sau cú sốc quá lớn. Ai nấy đều đứng hình. Còn Diệp Nhược Hâm đang bị Diệp Ninh Uyển nắm trong tay giống như một con gà bị cắt tiết vẫn còn giãy giụa. Diệp Ninh Uyển cảm thấy phiền phức vô cùng, túm lấy cổ Diệp Nhược Hâm kéo xuống lầu. Cửa phòng bao được mở ra rồi lại đóng vào. Mọi người trong phòng bao cuối cùng cũng hoàn hồn, có người thì thầm hỏi. Diệp Ninh Uyển muốn làm gì vậy? Cô ta sẽ không thực sự g, i, e, c, c, h, e. Tê Diệp Nhược Hâm đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cậu ấm cô chiêu như bọn họ bình thường tụ tập uống rượu, thỉnh thoảng gây ra chút chuyện nhỏ rồi vào đồn cảnh sát. Cùng lắm là bị gia đình đánh mắng một trận là xong. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện quá lớn thì sẽ không có vấn đề gì. Còn gây chuyện quá lớn là gì? Đương nhiên là gây ra án mạng. Hơn nữa, người có khả năng gây ra án mạng lại là người cùng một nhóm với bọn họ. Đó là chuyện rất lớn. Các bậc cha chú trong nhà tuyệt đối sẽ không cho phép. Cách chương.